Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, đệ 1536 chương muốn hay không đi xem náo nhiệt. Hạ Chấn Chương cùng Tô Năm Sư muốn gặp Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã Chí Sa cùng Tư Mã Hợp Thuận là biết Tư Mã U Nguyệt cùng Hạ gia quan hệ không tồi. Bất quá tự mình tới tìm nàng, nói vậy cũng là có chuyện gì đã xảy ra. Đem Hạ gia chủ hòa Hạ phu nhân đưa tới phòng khách, phái người đi thỉnh U Nguyệt. Tuy rằng nói là tìm Tư Mã U Nguyệt, nhưng là gia chủ tới cửa, còn không phải một cái tiểu thế lực, bọn họ tự nhiên cũng là muốn đi nghênh đón một chút. Tư Mã U Nguyệt ở linh hồn trong tháp nghe được động tĩnh, ra tới liền nghe nói Hạ Chấn Chương mang theo phu nhân tới tìm nàng. Ta đã biết, một lát liền qua đi. Tư Mã U Nguyệt chiều thị vệ gật gật đầu, đóng cửa lại, vào một chuyến linh hồn tháp. Trở ra thời điểm đã rực rỡ hẳn lên. Nàng đến phòng khách đi thời điểm, Tư Mã Chí Sa đang ở chiêu đãi Hạ Chấn Chương cùng Tô Năm Xưa. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đi vào, Tô Năm Xưa chiều nàng cười cười, nói: mấy năm không thấy, nha đầu này lại lợi hại, gặp qua Tằng tổ phụ, Hạ bá phụ, Hạ bá mẫu. Tư Mã U Nguyệt cấp ba người hành lễ, làm mới đến Tô Năm Xưa bên người ngồi xuống. U Nguyệt, tôi hữu sự tình muốn cảm ơn ngươi. Tô Năm Xưa cảm kích mà nói. Tư Mã U Nguyệt làm phong hành trình cứu ra tôi hữu cùng Tô gia người sự tình, nàng đã từ gia tộc bên kia nghe nói, nếu không phải bọn họ, Tô hữu lần này chỉ sợ rất khó tồn tại trở về. Này bất quá là chuyện nhỏ, không tốn sức gì. Hơn nữa là sư phó của ta làm, ta cũng không có ra cái gì lực. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng không nghĩ tại đây mặt trên rối rắm, toại hỏi, nghe nói Hạ bá phụ các ngươi là tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Xác thật có chuyện cho ngươi nói. Hạ Chấn Chương nói lấy ra một cái hộp, giao cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt mở ra hộp, nhìn đến bên trong là một ít tình báo. Lấy ra tới nhìn, có chút khiếp sợ mà nói, bọn họ đã như thế hung hăng ngang ngược. Hạ Chấn Chương gật gật đầu, bằng không chúng ta cũng sẽ không được đến nhiều như vậy tình báo. Các ngươi đang nói sự tình gì? Tư Mã Chí Sa vừa rồi bên gõ vài cái Hạ Chấn Chương cũng chưa cho hắn nói sự tình, lại cho hắn cháu cố gái nói. Hắn nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này sẽ đem Tư Mã U Nguyệt cấp bán. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới Tư Mã gia người còn không biết tử thi sự tình, liền đem sự tình tiền căn hậu quả cấp nói một chút. Tư Mã Chí Sa nghe xong, mặt trầm đi xuống, cư nhiên có người dám dựng tử thi. Hắn một cái tát chụp đến cái bàn thương, cũng may vô dụng thượng nhiều ít lực đạo, bằng không này cái bàn lại đến báo hỏng. Tằng tổ phụ, ngươi đem cái này nhìn xem. Sau đó làm từng thúc công cùng các trưởng lão lại đây thương nghị một chút chuyện này đi. Tư Mã U Nguyệt đem trên tay tin tức đưa cho hắn, sau đó nói, Hạ bá phụ bọn họ lần đầu tiên đến Tư Mã gia tới, ta dẫn bọn hắn đi dạo. Tư Mã Chí Sa như thế nào không biết nàng ý tứ, hắn cần thiết mau chóng đem chuyện này nói cho Tư Mã gia người. Nhưng là Hạ Chấn Chương khẳng định là sẽ không cùng bọn họ cùng nhau. Làm Tư Mã U Nguyệt tiếp đón là tốt nhất. Hắn phất phất tay, nói, ngươi phải hảo hảo chiêu đãi Hạ gia chủ hòa Hạ phu nhân đi. Ta sẽ Tư Mã U Nguyệt mang theo Hạ Chấn Chương cùng Tô Năm Xưa ở Tư Mã gia xoay chuyển, sau đó liền mang đi nàng sân. U Nguyệt, ngươi vì cái gì bất hòa bọn họ cùng nhau thương nghị chuyện này? Tô Năm Xưa hỏi. Năm đó sự tình, Ta tưởng tất cả mọi người đều còn ký ức hãy còn mới mẻ. Bọn họ vẫn luôn thực kiêng kỵ ta mẫu thân. Nếu nói lên tử thi, khẳng định sẽ nói đến ta trong cơ thể có quỷ khí chuyện này. Đến lúc đó khiến cho bọn họ bất mãn liền không hảo. Vẫn là tránh một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Kỳ thật chuyện này hoàn toàn là nàng nghĩ nhiều. Tư Mã gia người hiện tại đối nàng có thể nói là sùng bái đến cực điểm. Nơi nào còn sẽ để ý năm đó sự tình. Hạ bá phụ, tử thi chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ngươi tự mình đến nơi đây tới tìm ta. Hẳn là sẽ không chỉ là cho ta mấy tin tức này đơn giản như vậy đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hạ Chấn Trương xác thật có việc cấp, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên hiện tại cũng không ngượng ngùng. Nói thẳng nói, ta muốn đi một chuyến 16 châu. Muốn hỏi ngươi muốn hay không cùng đi. Đi 16 châu, ân, Dương gia lần trước được đến một ít khoáng thạch. Đột phát kỳ tưởng nói muốn lộng cái gì khoáng thạch đại hội. Mời rất nhiều người đi tham gia, Hạ Chấn Trương nói. Tử thi sự tình, đã xác định cùng bọn họ có quan hệ. Lần này đi nói, có thể nói là một cái cơ hội, Hạ bá phụ. Ngươi ở tra tử thi sự tình thời điểm, có những người khác ở tra sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có, mặt khác. Còn có vài cổ thế lực ở cha. Ta biết trong đó có hai cái tương đối lợi hại. Có một cổ thậm chí có đôi khi sẽ cho chúng ta một ít manh mối. Hạ Chấn Trương nói lên cái này. Trong lòng còn có chút không ổn. Ta đại khái đoán được là ai. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến Hiên Khâu Hạc. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Lúc trước chính mình cho hắn nói tử thi sự tình. Không nghĩ tới hắn sau khi trở về thật sự phái người đi tra xét. Đến nỗi mặt khác một cổ tương đối cường thực lực. Không cần tưởng cũng có thể đoán được. Hẳn là Đông Lai gia. Ngày đó Hiên Khâu gia cùng Đông Lai gia đều đã biết chuyện này. Hiên Khâu gia phái người đi tra. Đông Lai gia như thế nào sẽ lạc hậu. Dương gia hẳn là đoán được có người ở tra bọn họ. Thế nhưng còn dám ở ngay lúc này làm cái gì khoáng thạch đại hội. Chỉ sợ không ăn cái gì hảo tâm ni. Tư Mã U Nguyệt trong mắt toàn là trào phúng. Ta cũng cảm thấy Dương gia khả năng sẽ có đại động tác. Cho nên mới tới hỏi một chút ngươi muốn hay không đi. Ngươi đối tử thi thực mẫn cảm. Có ngươi đi nói không chừng có thể nhìn ra càng nhiều manh mối. Nhưng là này một chuyến khẳng định sẽ có nguy hiểm. Cho nên, ngươi nếu là không đi nói, cũng không có gì. Chuyện này, làm ta ngẫm lại. Tư Mã U Nguyệt không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Không có Vu Lăng Vũ tại bên người. Thực lực của nàng cũng không đủ xê mon sơ hơn nữa Dương gia làm khoáng thạch đại hội. Tham gia người khẳng định không phải giống nhau thế lực. Đến lúc đó loạn lên nói, an toàn của nàng không nhất định có bảo đảm ni nàng còn phải cùng phụ thân bọn họ thương lượng. Một chút, chuyện này không vội, chúng ta muốn hai ngày sau mới xuất phát. Ý tứ là, nàng có hai ngày thời gian, nếu không đi nói, bọn họ liền chính mình đi. Trước khi đi thời điểm, Tô năm xưa vỗ vỗ tay nàng, nói. Ta là không tán thành ngươi đi. Nơi đó quá nguy hiểm ân y. Ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Tư Mã U Nguyệt đối Tô năm xưa cười cười. Chúng ta đây liền đi về trước. Bọn họ ở tại bên ngoài khách điếm. Nếu hai ngày sau Tư Mã U Nguyệt đi tìm bọn họ, kia liền tỏ vẻ nàng nguyện ý cùng bọn họ cùng đi. Tư Mã U Nguyệt sau khi trở về, Tư Mã gia hội nghị đã tan, nàng đi tìm Tư Mã Chí Sa, nói Hạ Chấn Trương bọn họ tới sự tình. Tầng tổ phụ, ngươi cảm thấy, ta muốn hay không cùng hạ bá phụ bọn họ cùng đi? Nàng hỏi, ngươi muốn đi sao? Tư Mã Chí Xa hỏi ngược lại, muốn nói tưởng, đương nhiên là nghĩ ra đi xem monster, nhưng là bên ngoài cao thủ nhiều như mây. Đi ra ngoài nói, này nguy hiểm tất nhiên sẽ rất nhiều, nàng ở Tư Mã gia ngây người 3 năm. Hơn nữa đều là ở linh hồn trong tháp ngốc, tính lên đó chính là 30 năm. Cũng xác thật nghĩ ra đi đi một chút, tăng trưởng một chút kiến thức. Hết chương.